Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1846, Đông Phương Xuân Các. Góc chuyện audio.com, chương này giao dịch khoán là từ cái gì hàng đều có tiên tử cái kia có được đồ vật. Cái gì hàng đều có tiên tử cũng gọi là, cái gì hàng đều có thể bổ, hoặc cái gì hàng đều có thể tiến, dù sao là một cái ý tứ, nàng là, cái gì đều có thể bán, đại lão đệ tử duy nhất cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Lúc trước nàng và Tống Thư Hàng hoàn thành giao dịch về sau, cảm giác Tống Thư Hàng là cái rất có tiềm lực giao dịch đối tượng, thế là liền để cho Tống Thư Hàng một chương giao dịch khoán, có thể bằng này khoán triệu hoán nàng một lần. Chỉ cần sử dụng giao dịch khoán, nàng liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ phá vỡ không gian chạy đến cùng mục tiêu tiến hành giao dịch. Có thể nói, chương này giao dịch khoán vô cùng chân quý. Bởi vì chư thiên vạn giới bên trong, phần lớn bảo vật đều có thể từ. Cái gì hàng đều có, tiên tử trong tay mua được. Dù cho nàng thiếu hàng, nàng còn có thể từ sư phụ. Cái gì đều có thể bán, nơi đó bổ hàng, nếu như chỉ là vì mua sắm luyện chế, kho thiên kiếp phối liệu, liền đem triệu hoán tư cách của nàng sử dụng mất không thể nghi ngờ là phi thường lãng phí sự. Bất quá, hôm nay, Cửu Châu nhất hào quần, nhiều như vậy tiền bối đều tại, ngược lại là sử dụng chương này. Giao dịch khoán, cơ hội tốt, các vị tiền bối, hoặc nhiều hoặc ít đều có mình muốn mua đồ vật. Chỉ cần đại gia đem muốn mua đồ vật đều báo đến hắn nơi này, từ hắn hướng. Cái gì hàng đều có, tiên tử mua hộ, một lần liền có thể hoàn thành tất cả mọi người nguyện vọng, đắc ý, hiện tại, chỉ kém tiền. Nghèo đến điên rồi, chương này giao dịch khoán là cái gì? Hoàng Sơn tôn giả hiếu kỳ hỏi, Tống Thư Hàng huy động hắn, giải thích nói, đây là triệu hoán, cái gì đều có thể bán. Đại lão đệ tử, cái gì hàng đều có, tiên tử triệu hoán khoán, chỉ cần sử dụng nó liền có thể đem. Cái gì hàng đều có tiên tử, triệu hoán tới, sau đó chúng ta liền có thể hướng nàng mua sắm đủ loại bảo vật. Các tiền bối có cái gì muốn mua đồ vật bất kể là cái gì đều báo cho ta, sau đó chuẩn bị kỹ càng linh thạch ta cho đại gia mua hộ. À ta cũng vừa đúng có một chút đồ vật muốn mua. Hoàng Sơn tôn giả nói, mặt khác ai say không quá lợi hại, còn có thể lên điện thoại di động gõ chữ tại quần bên trong đem cái này tin tức phát một chút, hỏi một chút quần bên trong không tới được đạo hữu có hay không đồ vật muốn mua hộ. Tiền, chỉ cần không nhiều lắm, ta đều trước tiên có thể thay thanh toán. Tống Thư Hàng, nói cách khác nhìn qua không chút say Hoàng Sơn tiền bối kỳ thật đã say đến liền chữ đều không đánh được trình độ. Không hổ là Hoàng Sơn mụ mụ, rõ ràng đã say không được còn có thể bảo trì chấn định phong cách vẽ chấn áp toàn quần thành viên. Ta đến phát đi, Lệ Chi tiên tử rụi rụi con mắt, ta có thể trực tiếp phát giọng nói, cái gì hàng đều có tiên tử, nơi xa thất tu thánh quân nghe nói như thế tốt bắt cấp. Hắn vừa vặn lại có đồ vật muốn mua, nhưng bây giờ hắn còn tại cùng Linh Điệp đảo hữu trong trận đấu, không muốn tùy tiện nhận thua. Được rồi, vẫn là nhận thua đi, so sánh với tranh tài đến, vẫn là muốn mua đồ vật càng trọng yếu hơn. Thất tu thánh quân thầm nghĩ trong lòng. Để lục tu thu hoạch được tự do, là hắn hiện tại nhân sinh chuyện trọng yếu nhất. Hắn còn muốn tranh thủ tại tấn thăng cửu phẩm kiếp tiên trước cùng lục tu sinh chỉ khỉ nhỏ tới. Đang lúc thất tu thánh quân quyết định nhận thua thời điểm. À, không được ta nhịn không được, góc chuyện audio.com, Linh Điệp thánh quân đột nhiên kêu lên, ta nhận thua, sau đó, hắn quay người nhìn về phía da đen Vũ Nhu Tử, lại nhìn phía bọc lấy cái chăn khả ái nữ nhi. Vũ Nhu Tử chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối Linh Điệp Thánh Quân tới nói, quả nhiên nữ nhi so. Tranh tài kết quả, quan trọng hơn, hì hì, Vũ Nhu Tử hì hì cười một tiếng, chỉ ra đen Vũ Nhu Tử nói. Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng, quái lệ lục đậu phượng tâm ma của ta, ta đưa nàng cho cụ hiện hóa đi ra tạo thành một tôn tâm ma phân thân. Cha ngươi có thể làm nàng là ngươi một cái khác nữ nhi. Dù sao cũng không có khác biệt, mặc dù tính cách cùng ta khác biệt, Linh Điệp Thánh Quân, hắn lại quay đầu nhìn về da đen Vũ Nhu Tử. Gọi cha, Vũ Nhu Tử nói, già đen Vũ Nhu Tử yêu nhã, Nhu Thuận kêu lên. Cha, Linh Điệp Thánh Quân tâm tình tốt phức tạp, rõ ràng là tâm ma, lại Nhu Thuận không đồng dạng. Ta muốn làm sao đối mặt cái này mới nữ nhi, bất quá thêm một cái nữ nhi cảm giác rất không tệ. Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng, quái lệ lục đậu phượng, cái tên này quá trò đùa, Linh Điệp Thánh Quân nói, cha vì ngươi lấy cái tên mới, cha, ngươi còn thiếu nợ ta mười mấy cái đạo hiệu đây. Vũ Nhu Tử chuyển tới Linh Điệp Thánh Quân trước mặt mắt to theo dõi hắn. Linh Điệp Thánh Quân, kém chút quên chuyện này. Sau đó, hắn không khỏi quay đầu ngắm nhìn Tống Thư Hàng. Đầu sỏ gây ra, lúc này Tống Thư Hàng trong tay nhận được đến từ các vị. Cửu Châu nhất hào quần, tiền bối muốn mua hộ đồ vật đưa chúng nó từng cái đăng ký trong danh sách. linh thạch phương diện chờ mua tốt sau lại tiến hành kết toán. Xác định mua sắm danh sách sao? Tống Thư Hàng hỏi, Lệ Chi tiên tử, tất cả mọi người ở đây danh sách đều xác định quần bên trong đạo hữu gửi tới danh sách ta cũng chỉnh lý cho ngươi. Còn không hồi phục coi như xong, vậy ta triệu hoán, cái gì hàng đều có. Tiên tử, Tống Thư Hàng bắt lấy giao dịch khoán, liền chuẩn bị sử dụng nó. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, tại đỉnh đầu hắn có một cái không gian chi môn mở ra. Sau đó, đã lâu không gặp, cái gì đều hàng đều có. Tiên tử ăn mặc một bộ thiếp thân tây trang màu đen váy ngắn, chân mặc màu đen tất chân, hận trời cao giày cao gót từ trong cánh cửa không gian nhảy ra ngoài. À, ai kêu ta? Chấm, cái gì hàng đều có. Tiên tử một mặt mộng bức. Nàng vừa rồi ngẫu nhiên từ cánh cửa không gian bên trong nhảy ra, kết quả người còn chưa có đi ra, liền nghe đã có người đang gọi nàng. Ai như thế sâu, thần cơ diệu toán, tính tới nàng sắp đến đây. Tống Thư Hàng nắm vuốt, giao dịch khoán, một mặt mộng bức nhìn qua nữ bạch lĩnh trang phục. Cái gì hàng đều có, tiên tử, vấn đề là, hắn còn không có sử dụng, giao dịch khoán, tiên tử làm sao lại tới, cái gì hàng đều có, tiên tử vừa quay đầu, liền thấy Tống Thư Hàng. À, nguyên lai là bá Tống đạo hữu nha. Tống Thư Hàng mỉm cười, lặng lẽ đem giao dịch khoán thu vào, chương này khoán tiết kiệm đến rồi. Cái gì hàng đều có tiên tử, ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tống Thư Hàng bình tĩnh hỏi. Cái gì hàng đều có tiên tử gật đầu nói, ta lúc đầu chuẩn bị từ bản sinh giới tiến về thú giới, thu thập mấy khối Đông Phương Xuân các mảnh vỡ cùng người giao dịch tới. Từ bản sinh giới tiến vào thú giới trước, ta nghĩ dùng hiện thế địa cầu vì trung chuyển ván cầu, dạng này không gian truyền tống sẽ khá dùng ít sức. Sau đó ta tại bản sinh giới mở ra tiến về hiện thế địa cầu cánh cửa không gian, ngẫu nhiên hình thức nhảy tới. Liền đến nơi này, góc chuyện audio.com, luôn cảm giác tại không gian nhảy vọt lúc có người đang triệu hoán ta như thế. Lần này giao dịch không có giữ bí mật nguyên tắc, nàng giảng tương đối tùy ý. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Chẳng lẽ là cái gì hàng đều có tiên tử không gian truyền tống lúc bản thân vừa vặn xuất ra. Giao dịch khoán, chuẩn bị triệu hoán nàng, nàng liền bị giao dịch khoán khí tức liên hệ lấy truyền tống đến đây. Tiên tử, gặp nhau chính là có duyên. Tống Thư Hàng nói, chúng ta có cần phải tới trận đã lâu giao dịch. Tốt, cái gì hàng đều có tiên tử sảng khoái nói. Vừa lờ gặp nhau là có duyên, câu này quen lắm. AHV cách chương.